Lan, Lục Ninh Cảnh cũng không thèm nề mặt, khi nãy chỉ là muốn đùa dai Trịnh Hằng một chút, ai biết cương nhiên khẩu vị người này thật sự nặng như vậy. Cách Chương.